Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chapter 18. Vưu Vĩ dứt lời, Lâu Tiểu Hiên thật lâu sau không nói. Lâu Tiểu Hiên kế sách, Vưu Vĩ không sai biệt lắm đều phân tích xong. Lâu Tiểu Hiên đỡ bàn đứng lên. Nàng vừa rồi tức giận đến choáng váng đầu, hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Sau đó, nàng chậm rãi đi đến Vưu Vĩ trước mặt, đứng vững, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vưu Vĩ, không chịu buông, ý đồ từ giữa nhìn ra cái gì. Sau một lúc lâu, nàng nói, đối, ta đích xác là như vậy an bài. Người đoán 89 phần 10. 89 phần 10. Vưu Vĩ nhướn mày, vậy còn thiếu chút nữa là cái gì? Lâu Tiểu Hiên nhẹ nhàng chớp một lát mắt, thấp giọng hỏi, Cố thừa ca, cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào? 4 năm trước, hai ngươi đến cùng từng xảy ra chuyện gì là ta không biết. Chuyện này, ta rất muốn biết. Nếu ngươi lần này bị ta làm đến, ngươi ngay cả bây giờ vị trí đều sẽ không đảm bảo. Như vậy Cố thừa ca sẽ như thế nào làm đâu? Ta thật sự rất tưởng xem. Bị Lâu Tiểu Hiên như vậy trực tiếp chỉ ra đến, Vưu Vĩ biểu tình lại rất bình định. Một màn này nàng đã sớm lường trước qua. Nàng trả lời cũng là nàng sớm chuẩn bị tốt câu trả lời. Cố thừa là phụ thân ngươi con nuôi, xem như của ngươi nửa cái ca ca. Mà ta là Thôi Quyến nửa cái muội muội. Từ góc độ này thượng nói, ta cùng hắn là nửa cái thân thích. Lén nói, coi như là bằng hữu. Lâu Tiểu Hiên phút chốc nở nụ cười. Chỉ thế thôi. Ta đảm yêu đương so ngươi nhiều. Ta đối nam nhân cũng so ngươi lý giải. Một nữ nhân cùng một nam nhân có hay không có ngủ một giấc, ta một chút liền có thể nhìn ra. Vưu Vĩ kinh ngạc cực. Ngươi ngay cả cái này đều muốn xen vào. Lâu Tiểu Hiên, nếu như là 4 năm trước, chuyện này ta có thể mặc kệ. Nhưng bây giờ thì sao? Cố thừa ca đã muốn tham gia khách sạn nhân sự quyền. Ta không có cách nào khác đối với ngươi yên tâm. Lúc này, Vưu Vĩ nở nụ cười. Lâu Tiểu Hiên gấp gáp nhìn chằm chằm người. Không muốn thả lòng, trả lời của ngươi đâu? Vưu Vĩ cười lắc đầu. Nói, nếu ta không có trả lời, ngươi tin sao? Nếu ta trả lời có, ngươi lại phải như thế nào đâu? Chẳng lẽ truy vấn chi tiết sao? Lâu Tiểu Hiên không nói chuyện. Vưu Vĩ hỏi tiếp. Tiểu Hiên nha, đáp án của ta đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Ngươi không phải đã muốn dựa theo ngươi nhận định câu trả lời tại tính kế ta sao? Lần này ta tránh thoát. Lần sau đâu? Ngươi hội thu tay lại sao? Ta khuyên ngươi một câu. Cùng với ở nơi này bức ta hỏi. Còn không bằng ngẫm lại kế tiếp chính mình phải làm gì? Hiện tại bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Phương Phó Tổng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tìm ngươi nói chuyện a. Lời này vừa mới hạ xuống, Lâu Tiểu Hiên di động liền vang lên. Hai người cùng nhìn về phía sau bàn. Di động màn ảnh sáng, mặt trên có điện biểu hiện chính là Phương Phó Tổng. Vưu Vĩ cười ra tiếng, thẳng lướt qua Lâu Tiểu Hiên. Đi, Lâu Tiểu Hiên a, Lâu Tiểu Hiên. Nếu ngươi hôm nay cái gì đều không làm, như vậy hôm nay chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Sóng to quyền không đứng dậy, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thân ở lốc xoáy. Có đôi khi, thả người nhất mã, chính là tha mình một lần. Sao 4 năm trước, hạ hắc lịch sử no. 4, trước một đêm, Cố thừa phát đốt, còn có chút tuột huyết áp. Hắn bị Vưu Vĩ để tại phòng ăn. Nhà hàng, cùng hắn một chỗ bị bỏ lại còn có trong túi ni lông dược. Cùng một chồng từ Cố thừa trong ví tiền lật ra đến nhân dân tệ. Vưu Vĩ nói cho chủ tiệm ăn, cho cái kia không còn dùng được nam nhân một cái thảm lông. Nếu là hắn ăn dược còn càng ngày càng nghiêm trọng liền nhanh chóng đưa cấp cứu. Đừng tại chính mình trong phòng ăn làm ra mạng người. Cố thừa sáng sớm từ phòng ăn, nhà hàng, trên ghế tỉnh lại. Nghe được chủ tiệm ăn thuật lại, không khỏi nở nụ cười. Nếu là Vưu Vĩ nhất thời hảo tâm giúp hắn kêu xe cứu thương, hoặc là dẫn hắn đi bệnh viện, chiếu cố hắn một đêm, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Hắn té xỉu như vậy đột nhiên, lấy Vưu Vĩ ý thức Đường Về nhất định sẽ nghĩ hắn là cố ý làm như vậy. Hắn tại kéo dài thời gian, vì không để Vưu Vĩ đi tìm Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên. Lớn như vậy nhất cái bao vải bọc, vẫn là mỗi lần đều độc miệng khiến nàng chọc tức giơ chân bao phục. Nàng nhất định sẽ không chút do dự ném xuống. Cố Thừa tỉnh lại thời điểm đã muốn hạ sốt. Hắn ăn một chén lớn lão bản làm nóng mì nước. Trước khi đi, kia chủ tiệm ăn nói với Cố Thừa. Người trẻ tuổi a, người có hay không là thích cô bé kia a? Thân là người từng trải, ta lắm miệng khuyên ngươi một câu. Ngươi ngày hôm qua đều bệnh thành như vậy, cô bé kia còn có thể đem ngươi ném. Ngươi liền chớ tự đòi khổ ăn. Cố Thừa cười cười, không nói chuyện liền đi. Hắn thích Vưu Vĩ. Ha ha, mệt lão bản này còn dám nói chính mình là người từng trải. Kia chủ tiệm ăn thấy hắn như thế, gian ngoan mất linh. Còn ở phía sau nói thầm một câu. Tình yêu Nga, chính là phạm tiện Nga. Ngoặc kép chấm chấm, Cố Thừa rời đi phòng ăn. Nhà hàng, trở về Lâu Gia, Lâu Phó Tổng đem hắn gọi đến thư phòng nói chuyện. Cố Thừa 2 năm rõ 10 hồi báo Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến kết giao tình huống. Lâu Phó Tổng nghe chỉ cảm thấy phát sầu. Chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này người là không sai. Tâm địa cũng rất tốt, chính là không thế nào tiến tới. Mềm lòng, khó thành châu báu. Cố Thừa không lên tiếng, chỉ là đứng ở trước bàn. Ánh mắt an tĩnh lướt qua Lâu Phó Tổng trước mặt mấy tấm tư liệu. Tài liệu kia thượng viết tên Vưu Vĩ, còn có hình của nàng. Lâu Phó Tổng bất đắc dĩ chà sát chán, nói, lại quan sát vài ngày đi, ta cũng sẽ cho hắn chút cơ hội. Nhìn hắn có phải hay không có nhãn lực gặp, có phải hay không có thể bắt được. Nếu là đỡ không đứng dậy, liền đem hắn cùng Tiểu Hiên hủy đi. Cố Thừa nhấc lên mí mắt, thản nhiên ứng, là, tiếp. Lâu Phó Tổng nâng lên một tay, ở trước mặt tư liệu trên giấy gõ gõ. Cái này gọi Vưu Vĩ, hiện tại tại bộ hành chính làm được không sai. Trước mắt làm là quản gia, ta nghe cấp dưới nói. Nàng trên công tác rất có tâm nhãn, lại sẽ giải quyết, lại thận trọng. Lần trước khách sạn tiếp đãi khách hàng lớn Lưu Tổng, chính là nàng phụ trách chiêu đãi. Lưu Tổng nhưng là Diệu Uy tập đoàn phi thường coi trọng hợp tác đồng bọn. Nhân ra rời đi khách sạn sau còn tại trong điện thoại theo ta khen Vưu Vĩ vài câu. Dành mạch nhớ kỹ tên của nàng. Còn nói là Vưu Vĩ giúp hắn tìm được một phần mất đi tư liệu. Thiên tân vạn khổ đưa đến đàm phán hiện trường. Bị cảnh vệ ngăn cản không có xông vào, mà là nghĩ mọi cách lừa đi vào. Kịp thời vãn hồi công ty của hắn tổn thất. Tiểu cô nương này không đơn giản nha. Lưu Tổng nhân tình khả không tốt tranh. Nàng thế nhưng có thể giúp đến Lưu Tổng. Còn làm cho hắn quay đầu như vậy khen. Nói được này. Lâu Phó Tổng nhìn về phía Cố Thừa, hỏi, ngươi cùng Vưu Vĩ tiếp xúc qua vài lần, ngươi đối với nàng thấy thế nào? Cố Thừa một giây đều không do dự, thấp giọng nói, Vưu Vĩ thích Thôi Quyến, bọn họ là thanh mai trúc mã. Lâu Phó Tổng nở nụ cười, cảm tình việc này, một xương tình nguyện đều không thành được. Cố Thừa nói tiếp, Vưu Vĩ thân mẫu Trần Diệu Chi, từng tham gia Thôi Quyến phụ mẫu hôn nhân. Thôi Quyến một lần cho rằng Vưu Vĩ là thân sinh muội muội, bởi vậy đối với nàng chiếu cố có thêm. Lâu Phó Tổng nói, vậy thì càng không thành được. Làm muội muội là một chuyện, cưới về làm thê tử là một chuyện khác. Cố Thừa hỏi, ngài muốn dùng nàng? Lâu Phó Tổng bĩu môi, tựa hồ còn tại do dự. Sau một lúc lâu, Lâu Phó Tổng mới nói, ta đặt ở bộ hành chính vài người cũng không được sự. Thế cục bây giờ thực không lạc quan. Cái này Vưu Vĩ cho dù ta không đến đỡ nàng, lấy nàng bản lĩnh, cũng có thể hướng lên trên bò. Nếu là đến thời điểm bị Phương Phó Tổng nhìn đúng, đem nàng mời chào qua đi, của ta tổn thất sẽ càng đại. Cố Thừa chậm rãi buông xuống mắt, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng nàng hiện tại phân tâm ở trong tình yêu. Liền tính ngài xem lại năng lực của nàng, nàng cũng chưa chắc có đầy đủ tinh lực cho công tác. Một trận trầm mặc, Lâu Phó Tổng suy nghĩ một lát, phảng phất nghĩ thông suốt. Như vậy, người trước không nên động Thôi Quyến, khiến cho nàng cùng Tiểu Hiên thuận theo tự nhiên. Ta nữ nhi này ta lý giải. Trên cảm tình có rất ít tiểu cô nương là của nàng đối thủ. Lúc cần thiết, ngươi chỉ điểm một chút Vưu Vĩ, khiến nàng nhìn rõ tình thế. Cùng này lại muốn sự nghiệp lại muốn tình yêu. Cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Còn không bằng chỉ tuyển một dạng đến đánh bạc. Cố Thừa Thanh sắc chưa động, chỉ là rũ xuống tại bên người tay. Có hơi siết chặt, là, ta biết phải làm sao. Bốn năm sau, hiện tại, Lâu Tiểu Hiên bị Phương Phó Tổng kêu lên lâu trách cứ một đốn. Lâu Tiểu Hiên thực sinh khí, nhưng nàng lại một câu lời thật đều không có thể nói. Nàng không thể nói Cố Thừa cùng nàng quan hệ, càng không thể nói Cố Thừa cùng Lâu Phó Tổng quan hệ. Bởi vì một khi Cố Thừa là Lâu Phó Tổng con nuôi chuyện này tố giác đi ra, nàng Lâu Tiểu Hiên chẳng những trốn không thoát can hệ, chuyện này sẽ còn bị thượng đầu một cứu đến cùng. Lâu Phó Tổng con nuôi mang đoàn đội tiến khách sạn kiểm tra lỗ hổng. Đây là bao nhiêu đại văn chương a? Lâu Tiểu Hiên vẫn nhịn đến Phương Phó Tổng mắng xong nương, lại dẫn nàng đi tìm Lâu Phó Tổng. Đến Lâu Phó Tổng trước mặt, Phương Phó Tổng lại đeo lên ngày xưa cái kia tiếu a a mặt nạ. Mỗi một câu đều là giúp đỡ Lâu Tiểu Hiên nói chuyện. Phương Phó Tổng luôn miệng nói Lâu Tiểu Hiên là oan uổng. Đây là âm mưu, cạm bẫy, còn khiến Lâu Phó Tổng nhiều vì con gái của mình suy xét một chút. Chung quy Lâu Tiểu Hiên đã kết hôn, trượng phu vẫn là cùng tồn tại một cái khách sạn phòng nhân sự chủ quản. Bây giờ đồn đãi ảnh hưởng không chỉ có là Lâu Tiểu Hiên công tác, còn ảnh hưởng hôn nhân của nàng. Lâu Tiểu Hiên từ đầu đến cuối không nói gì. Sao bên kia, Trần quản lý cũng chạy đến bộ hành chính đại phát tính tình. Trần quản lý ngôn chi chuẩn xác chuyện này chính là bộ hành chính chủ quản Vưu Vĩ làm. Còn chỉ vào bộ hành chính một đám người lên án mạnh mẽ. Không cần vẽ đường cho hươu chạy. Nếu là có ai lấy đến chứng cớ, nhất định phải hỏi một chút lương tâm của mình. Lúc này đây, Vưu Vĩ không có ở văn phòng, mà trong văn phòng những người khác, tính cả Trần Tiếu ở bên trong, cũng không có lựa chọn trầm mặc. Bọn họ dồn dập đáp lại Trần quản lý. Có người nói, kỳ thật chỉ cần tra một chút nhà kia khách sạn là ai đặt vị trí, cũng biết là không phải oan uổng cùng hãm hại. Trần quản lý lắp bắp, bởi vì vị trí là Lâu Tiểu Hiên chính mình đặt. Có người nói, bộ xí hoa âm thầm liên hệ ngoại nhân. Tại sao là bộ hành chính làm? Đây là cái gì logic? Vẫn là nói bộ xí hoa luôn luôn như vậy hại bộ hành chính, cho nên đã xảy ra chuyện mới có thể nghĩ như vậy. Trần quản lý cạn lời, bởi vì này bẫy thật là cho Vưu Vĩ thiết lập. Còn có người nói, hiện tại bộ xí hoa gặp chuyện không may, tối hẳn là nghĩ là như thế nào tị hiềm, an tĩnh trở lời đồn bình ổn, mà không phải chạy tới bộ hành chính gây thù hằn. Trần quản lý hết đường chối cãi, hắn cũng không nghĩ ra sẽ bị cùng đánh chi, thiếu chút nữa bị nước miếng tinh tử chết đuối. Gặp tình thế bất lợi rất nhanh liền đi. Trần quản lý vừa đi, bộ hành chính trong vang lên vỗ tay, đại gia không hẹn mà cùng phát ra từ nội tâm cùng nhau nở nụ cười. Sao chuyện này té ngã là Lâu Tiểu Hiên. Nàng rất nhanh liền lấy đến hôm nay nghỉ ngơi, khiến nàng tuần sau lại đến tửu điếm ban. Bộ xí hoa chủ quản chức năng tạm thời giao cho mấy người thuộc hạ người quản lý. Tuy nói là tuần sau liền có thể khôi phục đi làm, khả Lâu Tiểu Hiên lại trong lòng minh bạch, dù cho đến tuần sau, nàng cũng rất khó giải quyết. Nếu tại đây ngắn ngủi vài ngày trong, bộ xí hoa cấp dưới làm được xinh đẹp, chẳng khác nào tại Phương Phó Tổng trước mặt lộ hồi mặt. Phương Phó Tổng sẽ cân nhắc phân quyền, nhưng Lâu Tiểu Hiên biết, chính mình nửa khắc hơn khắc sẽ không trở thành khí tử. Chỉ cần nàng cái này Lâu ra người thừa kế thân phận còn tại, Phương Phó Tổng liền sẽ không làm quá tuyệt. Như vậy Vưu Vĩ đâu? Lâu Tiểu Hiên vòng ra liền nghĩ đến Vưu Vĩ. Nếu như là Vưu Vĩ, nàng không có bối cảnh, không có một cái thân là Phó Tổng phụ thân. Một khi nàng gặp được như vậy hoàn cảnh, nàng sẽ lựa chọn như thế nào phiên thân? Lâu Tiểu Hiên bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng khó giải. Sao liền tại Lâu Tiểu Hiên lấy đến nghỉ ngơi thông chi thời điểm, Vưu Vĩ cũng bị gọi đi Thập Bát Lâu. Lâu phó tổng văn phòng. Vưu Vĩ vào cửa, vẻ mặt liền cùng thường ngày, không có biểu cảm gì. Phảng phất nàng thuần túy là đến đàm công sự cùng báo cáo công tác. Lâu phó tổng ngồi ở bàn công tác sau, nhìn Vưu Vĩ một chút. Sau đó, hắn hỏi, buổi trưa hôm nay liên hoan vốn là 4 người. Vì cái gì biến thành 2 người bọn họ một mình ước hội? Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, khóe mắt hướng về phía trước giơ lên. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền đoán được Lâu phó tổng biết được việc này. Tuyệt đối không phải là Lâu Tiểu Hiên nói, mà là đến từ Cố Thừa báo cho biết. Vưu Vĩ là như vậy hồi. Ta cũng không nghĩ đến, Tiểu Hiên sẽ dùng tên của bản thân đến đính vị. Nhà kia khách sạn cự ly khách sạn không tính xa. Có đồng sự qua đi dùng cơm đụng vào. Cũng có thể tại của nàng nằm trong dự liệu. Lâu phó tổng hỏi, Thôi Quyến vì cái gì không đi? Vưu Vĩ nói, ta đột nhiên đau đầu. Thôi Quyến biết được sau này giúp ta đưa thuốc. Lâu phó tổng lại hỏi, ngươi là thật sự đau đầu. Vưu Vĩ không có trả lời ngay. Nàng chỉ an tĩnh một giây, liền tự giễu nở nụ cười. Ngài 4 năm trước lần đầu tiên khiến Cố Thừa cho ta đưa tư liệu. Quyết định nâng ta thượng vị thời điểm, là hy vọng ta liền làm một cái ngốc bạch ngọt, vẫn bị lương thiện cùng yếu đuối thúc giục ngu ngốc đâu. Chẳng lẽ Lâu Tiểu Hiên dùng kế hại ta, ta ngay cả tự vệ cùng phản kích đều không nên. Lâu phó tổng không nói chuyện, hắn chậm rãi hít một hơi, nhìn Vưu Vĩ, bình tĩnh mà xem xét. Vưu Vĩ hôm nay ngay cả mặt mũi đều không lộ, phất phất tay liền hóa giải nguy cơ. Còn lấy một thân chi đạo hoàn trì một thân chi thân. Như vậy trí tuệ là khiến hắn thưởng thức. Có thể cùng này đồng thời, Lâu phó tổng cũng không khỏi xấu hổ. Bởi vì cái kia dọn thạch đầu đập chính mình chân người, vừa vặn là nữ nhi ruột thịt của hắn. Lâu phó tổng vừa nghĩ đến nơi này, Vưu Vĩ mở miệng nói, nếu hôm nay ta bị lừa, ta cùng Cố Thừa chuyện xấu truyền được bay đầy trời. Tổn thất lớn nhất là ngài nha. Đem ta đuổi đi, bộ hành chính chủ quản vị trí Tiểu Hiên có thể ngồi đi lên sao? Có thể ngồi ổn sao? Cùng này vấn trách, còn không bằng trước hết nghĩ nghĩ chúng ta bây giờ việc cấp bách. Trừ giúp đỡ Tiểu Hiên bình ổn lời đồn bên ngoài, còn có kế tiếp bên trong tửu điếm bộ kiểm tra tiến độ. Lâu phó tổng, Nga, xem ra ngươi đã có bước tiếp theo kế hoạch. Vưu Vĩ cười nói. Bộ xí hoa luôn luôn là phương phó tổng dã tâm. Thừa dịp Tiểu Hiên nghỉ ngơi mấy ngày nay, khiến Cố Thừa đoàn đội tra một chút cũng hảo. Vạn nhất tra được tệ đoan, liền nhân cơ hội sửa trị. Tiểu Hiên vừa vặn có thể tránh thoát cái này đầu gió. Ngài nói là sao? Vưu Vĩ ý tứ lại minh bạch bất quá. Hơn nữa đề nghị này, Lâu phó tổng chắc là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì cái kia hang ổ là phương phó tổng dựng. Phương phó tổng muốn hại nàng. Nàng tổng muốn đáp lễ một hai mới gọi kính lão tôn hiền nha. Binh gia chi đạo. Đi một bước xem ba bước. Vưu Vĩ không chỉ tự vệ, còn bắt lấy địch nhân thiết lập cục phản đem một quân. Tướng quân sau không có thu binh, còn thừa thắng xông lên, lợi dụng tàn cục tiến hành phản công. Đến vậy, nàng cơ hồ là đem có thể lợi dụng đều lợi dụng thượng. Nghe đến đó, Lâu phó tổng cũng rốt cuộc nở nụ cười. Hắn lắc đầu, lại một lần ở trong lòng phát ra cảm thán. Nếu Lâu Tiểu Hiên cũng có thể giống như Vưu Vĩ nên có bao nhiêu hảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.